Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 707, chương 709, đàm phán. Kim sắc quốc tế buôn bán có hạn công ty. Nghe tên tuổi rất lớn, nhưng văn phòng lại rất nhỏ hẹp. Một tòa 68 tầng văn phòng. Nhà này công ty độc chiếm tầng thứ 6 4.000 mét vuông 1 phần 10. Bên trong bày biện cũng rất đơn sơ. Bàn làm việc đều là loại kia ghép lại kiểu dáng. Giám đốc văn phòng càng thêm lộ ra keo kiệt. Một chương mấy trăm đồng tiền cái bàn. Một thanh mấy trăm đồng tiền cái ghế. Một cái bàn trà cùng mấy cái sofa nhỏ. Còn có một cái máy đun nước. Cộng thêm một chậu cây dụng tiền. Trong văn phòng cũng không có quá nhiều người. Một cái giám đốc. Một người bí thư. Khả năng còn có một cái tài vụ cùng một cái kế toán. Chính là như thế một cái đơn sơ đến cực điểm công ty. Thế mà sư tử há mồm, muốn nuốt vào Tây Chi Lâm tại cả nước hơn 6 vạn nhà mới mở. Sinh ý đều rất hot cửa hàng. Giám đốc là một cái nhìn hơn 40 tuổi nam tử trung niên. Cái đầu không cao, hơi mập, trên mặt đã hiện đầy nếp nhăn. Tóc nhìn đã 3 ngày không có tẩy dáng vẻ, mặc dù bất loạn, nhưng lại có chút dầu mỡ, đều nhanh dán tại trên da đầu. Một bộ nhìn rất mới đổ vét, quần và quần áo lần sau bên trên hiện đầy nếp uốn. Từ khi đi theo Vu Tuấn làm ăn về sau, Tô Hạo Nhiên liền từ bỏ trông mặt mà bắt hình dong bệnh vặt. Nhưng nhìn thấy vị này tên là Hầu Bảo Cương giám đốc lúc, cảm thấy hắn thật không giống như là cái khôn khéo mà lại có tiền người làm ăn. Kinh thành lớn, nước rất sâu, lão hổ tới được nằm sấp, phi long tới được nằm lấy. Cho nên rất nhiều người làm ăn tại nơi này đều sẽ lộ ra dị thường điệu thấp. Nhưng điệu thấp không phải là lạp tháp. Đây là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Tô lão bản đúng không? Mời ngồi. Hầu Bảo Cương đem ngón tay cắm vào trong đầu tóc đi lên sửa sang. Mới mở miệng liền tản mát ra một cỗ nồng đậm tỏi hương vị. Để Tô Hạo Nhiên cảm giác có chút khó chịu. Các ngươi đến có chuyện gì? Tô Hạo Nhiên biết người này bất quá là cái khôi lỗi. Cũng không nhiều cùng hắn vòng vo. Trực tiếp nói ra, Hầu lão bản, các ngươi kim sắc quốc tế muốn mua xuống chúng ta Tây Chi Lâm. Ta là vì cái này tới. Đúng, là có chuyện như vậy. Hầu Bảo Cương nói, vậy các ngươi nguyện ý bán không? Hầu lão bản, chuyện lớn như vậy, há lại một câu liền có thể định xuống tới. Vậy còn muốn như thế nào? Hầu Bảo Cương không hề lo lắng nói, ta mỗi ngày đều rất bận rộn. Các ngươi nếu là nguyện ý bán, vậy chúng ta liền nói chuyện giá cả, sau đó đem thủ tục làm. Kỳ thật thu mua các ngươi công ty, ta cũng chính là cái hứng thú yêu thích mà thôi. Nhưng nếu như các ngươi không muốn bán, ta cũng không cách nào buộc các ngươi bán a. Ta cái này người đâu, làm việc xưa nay không thích cưỡng cầu người khác, hết thảy đều xem duyên phận, không thích cưỡng cầu. Tô Hạo Nhiên trong lòng buồn cười, gia hỏa này nhìn chẳng ra sao cả, giả vờ ngây ngốc công phu ngược lại là nhất lưu. Không bắt buộc, sau lưng người lão bản sẽ đem Tây Chi Lâm hơn 1.000 cửa hàng đều cho ta làm ngừng kinh doanh rồi. Nếu như cái này đều gọi không bắt buộc, cái gì gọi là Hầu lão bản, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Tô Hạo Nhiên nói, Tây Chi Lâm bán cho ngươi có thể, nhưng ta muốn cùng lão bản của các ngươi gặp một lần. Một cái khác cổ đông bây giờ tại nước ngoài. Hầu Bảo Cương gật gật đầu. Nhưng cái này không có quan hệ a. Ta là đại cổ đông, 51% cổ phần, cái gì đều là ta quyết định. Vẫn còn giả bộ. Tô Hạo Nhiên còn muốn nói chút gì, lại bị Vệ Hàm sớm ngăn cản xuống tới. Hầu lão bản, vậy chúng ta nếu như nguyện ý bán, giá cả nói thế nào? Cái này hơi rắc rối rồi. Hầu Bảo Cương từ trong túi xuất ra một chương chồng chất nhiều lần giấy, mở ra sau khi nhìn một chút nói, bữa sáng cửa hàng 20 vạn một nhà, cái khác 30 vạn một nhà. Bao nhiêu? Tô Hạo Nhiên nhướng mày. Đây quả thực là tại khai quốc tế trò đùa. Ban đầu kim sắc quốc tế báo giá là 100 vạn một nhà. Bình quân tính xuống tới không kém được bao nhiêu. Lúc này mới một cái chớp mắt, liền hàng nhiều như vậy. Cái này giá cả hợp thành bản đều không đủ. Đây là thuần túy bắt người vui vẻ sao? Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Hầu Bảo Cương nói, nhưng Tô lão bản a, trước đó là ta tìm các ngươi mua, giá cả tự nhiên cho cao một chút. Hiện tại là các ngươi tìm được ta mua, cho nên giá cả đương nhiên phải hàng một điểm, đúng không? Ta tìm Ni muội a. Tô Hạo Nhiên có loại cho gia hỏa này một quyền xúc động. Thật là khinh người quá đáng, mà lại ngươi đừng tưởng rằng ta không biết. Hầu Bảo Cương không để ý đến hắn, mặt âm trầm, tiếp tục phối hợp nói, các ngươi Tây Chi Lâm sinh ý chi cho nên tốt như vậy? Toàn bộ nhờ kia cái gì phong thủy thạch, không sai a, nhưng là hôm qua các ngươi đem tất cả phong thủy thạch đều cầm đi. Nói cách khác ta đem các ngươi cửa hàng mua xuống tới, sinh ý cũng sẽ không giống lấy trước như vậy tốt, mà lại các ngươi những nhân viên kia a, tiền lương đều mở quá cao, chúng ta tiếp nhận về sau khẳng định phải hàng tiền lương và phúc lợi. Sau đó những người này chắc chắn sẽ không làm, chúng ta còn phải một lần nữa nhận người. Hơn 100 vạn nhân viên cũng không phải tốt như vậy làm, cái này chi phí liền bày được rất cao, cho nên ta cái này giá cả không có nói lung tung. Các ngươi trong lòng hẳn là rất rõ ràng mới là. Tô Hạo Nhiên cùng Vệ Hàm đồng thời híp mắt lại, xem ra đối phương điều tra được rất rõ ràng, ngay cả phong thủy thạch sự tình đều biết, bất quá đây không phải bí mật gì. Hơn 6 vạn cửa hàng, hơn 100 vạn nhân viên, rất khó cam đoan mỗi người đều thủ khẩu như bình. Phong thủy thạch bí mật tiết lộ cũng đã sớm tại dự liệu của bọn hắn bên trong. Thế nào? Thấy hai người không nói lời nào, Hầu Bảo Cương tiếp tục hỏi, nếu như ngươi đem phong thủy thạch trả lại đâu, giá cả nhưng trở lên phù 20%, nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta tiếp nhận về sau. Phong thủy thạch còn có thể có tác dụng, các ngươi cân nhắc một cái đi, tốt nhất là hôm nay liền có thể cho ta cái trả lời chắc chắn. Ta thật rất bận rộn. Tô Hạo Nhiên cùng Vệ Hàm liếc nhau, trong lòng đều thầm kêu không ổn. Đối phương đột nhiên đến như vậy một chiêu, cùng bọn hắn trong dự đoán kém đến nhiều lắm. Xem ra đối phương là đã sớm đoán trước đến phản ứng của bọn hắn, cơ hồ đem hai người đùa bỡn xoay quanh. Hiện tại coi như bọn hắn nghĩ bán cũng không thể nào. Thấp như vậy giá cả, chi phí đều thu không trở lại. Cứ như vậy bán, chờ đại sư trở về còn không đem hai người bọn họ bóp chết. Nhưng nếu như không bán, trời biết đối phương có thể hay không tiếp tục ở sau lưng giở trò quỷ, đem toàn bộ Tây Chi Lâm làm cho ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Nếu như cả nước cửa hàng toàn bộ ngừng kinh doanh, không cần quá lâu, chỉ cần một tháng, Tây Chi Lâm liền sẽ không chịu đựng nổi. Hơn 100 vạn nhân viên, riêng là tiền lương mỗi tháng đều muốn hơn 5 tỷ. Tây Chi Lâm hiện tại thiếu nhất chính là tiền. Vừa kiếm được tay tiền, đều bị cầm đi làm mới đầu tư. Hai người ánh mắt giao hội về sau, biết chuyện này so trong tưởng tượng còn khó làm hơn. Hôm nay là không có khả năng nói ra kết quả gì. Hầu lão bản, vậy chúng ta gặp lại đi. Có thể. Hầu Bảo Cương không hoảng hốt, không vội vàng nói. Các ngươi chậm rãi cân nhắc, ta cũng không vội, đầu tư nha, nóng vội ăn không được đậu hũ nóng, coi như cuối cùng đàm không thành cũng không quan hệ. Ta cái này người rất tùy duyên. Tô Hạo Nhiên cùng Vệ Hàm đứng dậy, vừa đi đến cửa miệng, lại nghe Hầu Bảo Cương nói ra. Đúng rồi Tô lão bản, nếu như các ngươi nguyện ý đơn độc bán phong thủy thạch cũng được. Ta đối cái này cũng tương đối có hứng thú. Chúng ta sẽ cân nhắc. Trở lại ngủ lại khách sạn, Tô Hạo Nhiên tâm tình phi thường không tốt, ngàn dặm xa xôi chạy tới kinh thành. Kết quả là như thế, kết quả quả thực để hắn cảm thấy trước nay chưa từng có nhục nhã. Xem ra chúng ta trước đó ý nghĩ là sai, Vệ Hàm đột nhiên nói. Đích thật là sai, Tô Hạo Nhiên tán đồng gật đầu nói. Gia hỏa này căn bản chính là cái đồ ngốc. Ta nhìn hắn nói muốn mua Tây Chi Lâm, căn bản chính là nói đùa. Ngươi tin không tin, coi như chúng ta vừa rồi theo hắn nói giá cả đáp ứng, hôm nay như cũ đàm không thành, hắn khẳng định sẽ còn nghĩ đến biện pháp ép giá, ép đến chúng ta căn bản là không có cách tiếp nhận cho đến. Nhưng là ta không rõ, bọn hắn làm là như vậy vì cái gì? Chơi rất vui sao? Dĩ nhiên không phải vì chơi vui, Vệ Hàm phân tích nói. Nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn mục đích cuối cùng nhất kỳ thật cũng không phải là Tây Chi Lâm, mà là đại sư. Tô Hạo Nhiên nhướng mày, nói thế nào, kim sắc quốc tế thu mua phương án bất quá là cái ngụy trang, căn bản không có một chút thành ý. Vệ Hàm nói, cái này kỳ thật chính là một loại thăm dò, lấy kim sắc quốc tế thu mua vì minh, lấy tại cả nước phạm vi bên trong kiểm tra Tây Chi Lâm cửa hàng, cũng để chúng ta ngừng kinh doanh vì ám, thăm dò đại sư phản ứng. Có người nghĩ bức đại sư xuất thủ, hoặc là nói, bọn hắn đang thử thăm dò đại sư có thể hay không xuất thủ. Vệ Hàm nghĩ nghĩ, tiếp tục nói ra, không đúng, khả năng còn không chỉ có là dạng này. Bọn hắn có thể là đang thử thăm dò đại sư, còn có thể không thể ra tay. Tô Hạo Nhiên nghe sắc mặt đại biến, nháy mắt nghĩ đến rất nhiều khả năng. Chẳng lẽ đại sư xảy ra chuyện rồi? Cái này khó mà nói. Vệ Hàm nói, đối phương khả năng thông qua cửa ngõ nào đó được đến một điểm đại sư tin tức, nhưng xem ra bọn hắn cũng không nắm chắc được, cho nên mới sẽ có lần thăm dò thử này. Bất quá đối thủ cách làm rất cao minh. Đầu tiên là lợi dụng chúng ta xem thường bọn họ tâm lý, cường thế mà đem chúng ta ở kinh thành cửa hàng toàn bộ phong tỏa. Sau đó cho chúng ta phát mấy trăm vé truyền thần, muốn thu mua cả nước cửa hàng, để chúng ta sinh ra một loại đối thủ rất mạnh cảm giác. Bọn hắn muốn để chúng ta coi là, nếu như chúng ta không đáp ứng, như vậy tiếp xuống tới cả nước cửa hàng đều muốn nhận niêm phong, để chúng ta tự loạn trận cước. Nhưng là ngươi suy nghĩ kỹ một chút, muốn phong tỏa cả nước cửa hàng cần bao lớn năng lượng, cần vận dụng bao nhiêu mạng lưới quan hệ, cần hoa bao nhiêu tiền. Liền xem như đại hạ những cái kia ẩn tàng đại gia tộc cũng không có khả năng đi làm loại này không nhất định có hồi báo sự tình. Nhưng vạn nhất đối phương thật rất lợi hại, tiếp xuống tới thật muốn tại cả nước phạm vi bên trong phong tỏa Tây Chi Lâm đâu? Tô Hạo Nhiên hỏi. Tin tưởng ta, không có vạn nhất, Vệ Hàm cười nói, tối đa cũng liền 10 cái thành thị, lại nhiều liền không khả năng. Tại đại hạ, trừ phi là rất nhiều người liên thủ, nếu không không có cái kia một người có được như thế lớn năng lượng. Cho nên chúng ta hiện tại không thể hoảng, nên làm cái gì thì làm cái đó. Đối phương muốn đem chúng ta ăn hết, cái kia cũng muốn nhìn hắn răng có được hay không. Phàm là đều muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, Tô Hạo Nhiên nói, nếu như đối phương thật sự là một cái liên minh đâu. Vậy chúng ta chính là song quyền nan địch tứ thủ, ta cũng không có cách nào. Vệ Hàm nhún vai. Chỉ có thể bán đứng Tây Chi Lâm, có thể ít tổn thất một điểm là một điểm, sau đó chờ đại sư trở về, chúng ta dẫn theo đầu đi gặp hắn, để hắn cho chúng ta báo thù rửa hận. Tô Hạo Nhiên cười khổ một tiếng, ngươi ngược lại là nhìn thoáng được, không phải ta nhìn thoáng được, đây chính là sự thật. Vệ Hàm cười nói, mà lại ngươi thật sẽ coi là đại sư đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?